Âm nhân tế, chương 416, 416, Thi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi ổn định đạo nguyên chi hỏa, ta liền phát hiện, thiêu đốt đạo nguyên chi hỏa cần thiên địa linh khí. Trong đó địa linh khí có một bộ phận đến từ trên người Dương Chính cùng Hồ Tam hai người này. Ta liền cảm thấy khó hiểu. Trong thư sư phụ từng có giải thích về thi độc. Nói thi độc bình thường đến từ cương thi. Đây là thi thể truyền bá. Nhưng mà, nguyên nhân ban đầu của thi độc chính là địa khí. Địa khí chính là viết tắt của địa linh chi khí. Địa khí lại phân âm dương. Trong đó địa khí thiên âm địa phương. Thường thường sẽ hình thành tuyệt âm chi địa. Mà thi thể chôn ở loại địa phương này. Cho dù không bị cương thi khác cắn qua. Cũng có khả năng nổi lên thi thể. Biến thành cương thi. Bất kể là loại cương thi nào, nguồn gốc thi độc trong cơ thể, kỳ thật đều là địa khí âm thuộc tính trong địa khí này. Đạo nguyên chi hỏa của ta vốn là cần địa khí, cho nên, đem hỏa diễm quấn quanh hai người bọn họ chung quanh, là có thể nhổ bỏ một bộ phận thi độc. Ta nghĩ, đây chính là nguyên nhân Ân Đắc Thủy nói, đạo nguyên chi hỏa có thể trì hoãn thi độc khuếch tán. Ta thử tiếp tục gia tăng hỏa diễm. Hai người ở trong hỏa quyển liền có vẻ có chút nằm không nổi. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, dây thừng trói trên người bọn họ vang lên, giống như muốn bị bọn họ giãy giụa. Tuy nhiên, trên dây thừng có mực chu sa của ta, muốn phá vỡ dây thừng không phải là dễ dàng như vậy. Mộc Lý Hà thôn đến nơi này, cũng chính là mười mấy phút lộ trình, cho nên, không quá lớn một chút, Ân Đắc Thủy liền chạy tới. Ta nhìn phía sau hắn, lại cũng không có phát hiện Tiết Trần lại đây. Hiện tại tình huống của hai người này khẩn cấp, ta cũng chưa kịp hỏi Tiết Trần ở nơi nào. Ân Đắc Thủy vừa đến, liền để cho ta mở rộng phạm vi đạo nguyên chi hỏa. Hắn cũng cần tiến vào trong hỏa quyền. Ta gật đầu, để cho Ngô Truyền Hâm chung quanh cùng những nhân viên công tác kia tất cả đều lui xa. Sau đó, niệm ra chú ngữ. Làm cho vòng lửa vốn mở rộng gấp đôi. Ân Đắc Thủy nhảy vào trong vòng lửa. Ngồi xổm xuống. Bắt đầu kiểm tra tình huống của hai người. Một lát sau. Ân Đến Thủy liền lấy túi kim của hắn ra. Ta hỏi hắn. Hai người bọn họ bây giờ sao? Ân Đắc Thủy nhìn thoáng qua Hồ Tam. Nói. Người này ngày thường thân thể cũng không tính là quá tốt. Có thể thường xuyên thức đêm. Thân thể quá hư. Tốc độ xâm lấn thi độc vượt xa tưởng tượng của ta. Muốn giúp hắn nhổ bỏ thi độc, chỉ sợ phải tốn chút công sức. Hơn nữa, một khi hắn xuất hiện dị biến, chúng ta cần quyết định. Cái này phải nói cho rõ với những người bên cạnh. Ngô Truyền Hâm ở bên cạnh. Hắn lập tức đi qua cùng những người đó thương lượng. Sau đó, Ân Đắc Thủy lại nhìn Dương Chính bên cạnh. Nói, tình huống của người này tốt hơn nhiều. Thể trạng cường tráng, thời gian chúng thi độc không dài. Ngươi lại phong bế kinh lạc của hắn. Vấn đề không lớn, ta châm mấy mũi cho hắn. Bước ra thi độc là được. Ta gật đầu, Ân Đắc Thủy lập tức bắt đầu cứu trị cho Dương Chính. Vấn đề của Dương Chính không lớn. Sau khi Ân Đắc Thủy đâm hơn 10 mũi, Ân Đắc Thủy liền đem dây thừng trên người hắn giải. Sau đó, lại lấy ra một cây kim thép dày cộp. Hướng về phía cổ sau của Dương Chính đâm một cái. Ánh mắt Dương Chính chợt mở ra. Trong cổ họng ùng ục một trận. Trong lúc bất chợt, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Sau đó, Ân Đắc Thủy lại lấy một ít mực chu sa từ chỗ ta. Điểm vào vết thương ở cổ Dương Chính. Sau đó, đặt anh ta xuống và thở phào nhẹ nhõm và nói. Không có gì, Ngô Truyền Hâm bên kia. Rất nhanh liền nói xong với những người đó. Bọn họ bên kia đều đã hoàn toàn rối loạn trận tuyến. Căn bản không biết nên làm sao. Có biện pháp cứu đội trưởng bọn họ. So với biến hắn thành cương thi thì tốt hơn nhiều. Dựa theo Ân Đắc Thủy phân phó. Hồ Tam bị đặt ở trên một khung sắt. Ân Đắc Thủy dùng kim phong bế kinh mạch của Hồ Tam. Sau đó, cởi bỏ dây thừng trên người hắn. Lại bắt đầu hành châm trên người Hồ Tam. Lần này phải phức tạp hơn nhiều. Phải đem vòng tròn do đạo nguyên chi hỏa thành thu vào trong phạm vi rất nhỏ. chỉ có Ân Đắc Thủy và Hồ Tam ở trong vòng tròn. Chỉ chốc lát sau, nước đầy nước đã bị nướng đến đầu đầy mồ hôi. Ta vốn muốn cho đạo nguyên chi hỏa nhỏ một chút, nhưng hắn không cho, hắn nói chỉ có như vậy mới có thể thành công. Đại khái trải qua hơn 10 phút thời gian, Hồ Tam bị treo trên kệ. Hai tay, hai chân cùng mi tâm đều bị Ân Đắc Thủy dùng kim thép đâm vào một lỗ. Sau đó, Ân Đắc Thủy dùng ngân châm nhỏ xua đuổi thi độc. Mỗi lần đuổi đi, hai tay, hai chân cùng mi tâm của Hồ Tam đều chảy máu đen xuống dưới. Như vậy, đại khái qua lại 4-5 lần. Ân Đắc Thủy nói, gần như sắp xong rồi. Các ngươi nghĩ biện pháp gọi xe cứu thương đi. Lát nữa đưa hắn đến bệnh viện. Hắn cần truyền máu. Ngô Truyền Hâm đi qua truyền đạt một chút. Người bên kia bắt đầu luyện tập. Đúng lúc này, vũng nước bên kia lại truyền đến một tiếng bùm bùm. Thanh âm này làm cho ta sửng sốt. Theo bản năng nhìn thoáng qua bên kia, Ngô Truyền Hâm cũng hỏi, ai? Sau đó, Ngô Truyền Hâm liền đi về phía vũng nước. Ta gọi Ngô Truyền Hâm lại, cho hắn hai tấm hoàng phù. Hắn cầm qua, sau khi nhìn xuống nước một lúc, quay đầu lại nói, không có ai, trên mặt nước đều không có động tĩnh gì. Đang lúc Ngô Truyền Hâm quay đầu lại nói, trên mặt nước bên kia anh vươn ra một bàn tay. Nhìn thấy điều này, ta hướng về phía Ngô Truyền Hâm hét lên, cẩn thận phía sau. Tốc độ phản ứng của Ngô Truyền Hâm cực nhanh, xoay người rất nhanh, di chuyển ngang tới, trên tay có một tấm hoàng phù. Ba một tiếng liền dán vào bàn tay đen kia. Rắc rắc một tiếng, bàn tay đen kia nhanh chóng rụt trở về. Lúc này, Ân Đắc Thủy bên này cũng bận rộn xong. Hắn nói, Trương tiểu huynh đệ, thu đạo nguyên chi hỏa của ngươi. Đi qua nhìn xem, dưới nước sợ không phải là loại tốt đẹp gì. Ta gật đầu, lập tức làm theo, chạy đến bên vũng nước. Ngô Truyền Hâm đang thò đầu, nhìn xuống nước, bất quá. Vừa rồi sau khi bàn tay đen kia rụt trở về, trong vũng nước này sẽ không còn động tĩnh gì khác. Không quá lớn một hồi, tiếng xe cứu thương liền từ bên bờ truyền đến. Mấy người bọn họ đưa hai người lên xe cứu thương. Ân Đắc Thủy cùng bọn họ dặn dò, để cho bọn họ toàn bộ rời khỏi nơi này. Xương cốt của những người này, đến ngày mai lại xử lý cũng không muộn. Buổi tối bên này, có thể còn có thể xảy ra một ít chuyện. Những người đó đã trải qua chuyện vừa rồi, tự nhiên cũng không dám ở lại nơi này nhiều. Liền lái xe, toàn bộ rời đi, chờ bọn họ đều đi rồi. Ân Đắc Thủy lau mồ hôi trên trán, đi tới, nói, Trương tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, vừa rồi hai người kia trúng thi độc, tốc độ xấu đi quá nhanh một chút sao? Đúng vậy, ta nói, đây là vì sao? Ngô Truyền Hâm hỏi. Đó cũng không phải thi độc bình thường, là thi độc của thi vương. Hơn nữa, hai người này cũng không bị thi vương cắn trúng, chỉ là Hồ Tam kia bị thi vương cắn một cái mà thôi. Bằng không, cho dù sư phụ ta tới, dùng quỷ môn thập tam châm cũng căn bản không giải được thi độc của bọn họ. Ân Đắc Thủy nói, cái gì, người nói trong nước này còn có thi vương? Ta hỏi, rất có thể, hơn nữa. Theo suy đoán của ta, thi thể dưới vũng nước tuyệt đối không chỉ có bọn họ đào ra những thứ này. Đào ra những thứ này, chỉ là không có thi biến, thối giữa hóa thành thi thể xương trắng. Còn có một ít thi thể không có, cũng không có thối giữa. Sợ là sớm đã thi đã thay đổi. Ân Đắc Thủy nói đến đây, dừng một chút, hướng bên cạnh đống xương trắng bên cạnh. Tiện tay cầm một cái xương giống như xương đùi. Nói, các ngươi xem, trong những xương này, trong đó có một số người bị tổn thương phi thường nghiêm trọng, thậm chí còn có gãy. Nếu như, bọn họ thật sự chỉ là bị đẩy vào hố cát, chôn sống, làm sao có thể ngay cả xương cốt cũng đứt đoạn? Ta có chút đoán không ra trọng điểm của lời này Ân Đắc Thủy ở nơi nào. Liền hỏi, Ân đạo trưởng, có phải ngươi đã nhìn ra cái gì không? Nói xem. Ân Đắc Thủy gật đầu, nói, phía dưới có rất nhiều thi thể đều đã thi biến, mà những thi thể này biến thành thi thể, tất cả đều là nghe lệnh của thi vương kia. Hơn nữa, căn cứ vào suy đoán của ta, thi vương này là có người nuôi. Cái gì? Có người dưỡng thi vương? Ngô Truyền Hâm không tự chủ được hỏi một câu. Đúng, có người nuôi xác, thì có dưỡng thi vương. Nếu không đoán sai, những người bị gãy tay gãy chân này hẳn là bị người bắt đến nuôi con thi vương kia. Đương nhiên, muốn nuôi thi vương này, người kia sợ cũng là một cao thủ. Nếu không, nuôi dưỡng, chính hắn cũng sẽ biến thành thức ăn của thi vương. Ân Đắc Thủy nói, ai, làm sao có thể nuôi loại đồ chơi này chứ? Ngô Truyền Hâm lại hỏi, cái này ta cũng không biết. Bất quá, liên tưởng một chút cũng không khó đoán được người liên quan. Hải ca đi lên đám tang Tề Tuyết kia, còn có mấy người thủ hạ của hắn. Trên người đều mang theo thi khí. Ta phỏng chừng, bọn họ chính là người những năm gần đây vẫn phụ trách nuôi dưỡng thi vương. Ngày đó, hắn đến tang lễ, kỳ thật cũng không phải là nhìn mặt mũi thôn trưởng gì đó. Mà là, muốn hại chúng ta, đem thi thể của chúng ta đi đút thi vương. Bất quá, hắn không có bản lĩnh như vậy. Đành phải chuồn đi, ngươi nói xem, thi vương này là do Hải ca nuôi. Ngô Truyền Hâm gãi gãi đầu hỏi, tựa hồ cũng bị logic của Ân Đắc Thủy làm cho có chút hỗn loạn. Hắn hẳn không phải chủ mưu, người sau lưng hẳn là Hắc Khang. Ta nghĩ, lão Hà nhất định là chế tạo động tĩnh liên quan đến thi vương này. Cho nên, Hắc Khang này mới không thể không tới. Nếu như ta không nghĩ sai, Hắc Khang chính là người dưỡng thi vương kia. Cát vàng trên sông Thủy Lạc đã sớm bị đào sạch. Mấy năm nay hoạt động của hắn trên sông Thủy Lạc, bao gồm cả tất cả hoạt động thương nghiệp bên ngoài tiến hành ở chỗ này. 89 phần 10 cũng đều là vì thi vương này, cách chương.